Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 739, Alola chiến nguy. Nhìn thấy Ash không có việc gì, Hyakun cũng coi như thoáng buông xuống một điểm tâm. Bất quá Ash bộ dáng bây giờ nhìn cũng không phải là quá tốt. Một bộ quần áo có nhiều tổn hại, trên mặt cùng bại lộ bên ngoài trên cánh tay. Cũng là có một chút nhỏ bé vết cắt. Hình tượng bên trong Ash đón gió biển đứng thẳng, không biết suy nghĩ cái gì. Áo ngoài cổ động, Ash đưa tay đè lên trên đầu mũ. Sau đó, tại đụng phải chính mình mũ thời điểm, Ash khóe miệng lộ ra một tia khác tiếu dung. Mà tại lúc này, Ash phía sau đi ra một số người. Trong đó có Hyakun nhận biết, cũng có không quen biết. Đi ở trước nhất là Serena. Thời gian mấy năm, đã trưởng thành một cái đại cô nương. Serena chậm rãi đi đến Ash bên người, nhẹ nhàng nắm chặt Ash tay. Ash quay đầu, mỉm cười. Sau đó hai người liền nói chuyện với nhau. Mà những người khác, Hyakun có thể nhận biết, cũng chỉ có đã biến thành hình người đỏ thủ đô nước, cũng chính là Latias. Cái khác còn lại, tựa hồ chính là Alola bản thổ người. Một người mặc áo khoác trắng, nhưng không có chụp nam tử. Một vị đem áo ngoài thắt ở trên lưng, ôm áo khoác trắng nam tử cánh tay nữ tử. Một vị tóc tạo hình rất khoa trương, nhưng rất đẹp cô gái tóc vàng. Một vị người mặc màu đen áo jacket đồi phế trung niên. À, người trung niên này Hyakun nhận biết, chính là cái kia trước đó nhìn thấy cảnh sát hình sự quốc tế. Danh hiệu 000. Hyakun cũng không biết hắn vì sao lại ở chỗ này. Bất quá cái này đều đã không trọng yếu. Bởi vì ngay tại đám người này xuất hiện về sau, màu trắng trên biển bình đài trên không, từng đạo màu trắng lỗ trống nhanh chóng trên không trung mở ra. Mà theo màu trắng lỗ trống mở ra, Hyakun lông mày cũng là dần dần nhíu lại. Trong lòng đã bắt đầu vì Ash bọn hắn lo lắng. Bởi vì trên bầu trời màu trắng lỗ trống xuất hiện thực sự nhiều lắm. Toàn bộ bình đài bầu trời đã biến thành giống như tổ ong. Đồng thời theo màu trắng lỗ trống mở ra, đen nghịt Ultra Beast ong tuôn ra mà ra, giống như thủy triều hướng trên biển bình đài phát động công kích. Đối mặt lại này phô thiên cái địa công kích, đứng đấy gợn sóng hình tượng trước Hyakun đều tại đây khắc đổi sắc mặt. Nhưng hình tượng bên trong Ash lại là một bộ đã thành thói quen bộ dáng. Chỉ thấy Ash một mặt yên lặng đem Serena đẩy lên sau lưng, sau đó quay người nhảy lên con kia bạch kim đại sư tử trên lưng. Sau đó đưa tay vung ra mấy viên Pokebo. Theo từng đạo bạch quang xuất hiện, Charizard, Snorlax, Skeptile, Infernape, Torterra, Noivern, Garchomp, Crocodile, lại thêm một con đứng thẳng người lên, đồng thời biểu lộ hung ác màu đỏ lão hổ. Còn có một con đầu đội mũ trùm, hai cánh đã bắt đầu kéo cung cài tên màu xanh lá DCDY. Cuối cùng của cuối cùng là một con cùng siêu cấp Bidro có chút tương tự màu tím Pokemon. Ngay sau đó trên bình đài những người khác cũng là nhao nhao phái ra chính mình Pokemon. Trong nháy mắt, số lượng đông đảo Pokemon chính là đón rơi xuống từ trên không Ultra Beast phóng đi. Biết phi hành Pokemon mang theo những cái kia không biết phi hành Pokemon bay lên bầu trời, bắt đầu một trận kịch liệt đối chiến. Charizard của Ash phát ra một tiếng im ắng gầm thét, sau đó liền mang theo đã ràng buộc tiến hóa Greninja vọt lên bầu trời. To lớn màu vàng thủy thủ bên trong kiếm trên không trung ầm vang nở rộ. Ultra Beast thế sông đều trong nháy mắt này dừng lại. Ngay sau đó chính là càng nhiều công kích phản kích lên thiên không, biến trở về bản thể Latias. Trong miệng ngưng tụ xương mù cầu, liên tiếp không ngừng phát xạ mà ra, mang theo một đám phi hành Pokemon phát động phản kích. Bất quá, mặc dù được thả ra chiến đấu Pokemon thực lực đều rất không tệ, nhưng đối mặt số lượng đông đảo Ultra Beast, tổn thương vẫn phải có. Chiến đấu ngay từ đầu liền có Pokemon cùng Ultra Beast cùng một chỗ thụ thương hướng phía dưới rơi xuống. Cực thiểu số sẽ rơi xuống trên bình đài. đại đa số đều là hướng rơi xuống dưới nước. Bất quá thụ thương Pokemon bình thường đều là còn không có chạm đến bình đài hoặc là mặt biển chính, là bị từng cái màu xanh lá tiểu gia hỏa tiếp được. Sau đó tại một trận màu xanh lá quang mang bên trong khôi phục thương thế cùng thể lực. Sau đó liền lại quay đầu vọt lên bầu trời. Mà những cái kia rớt xuống Ultra Beast, bình thường đều sẽ bị trên bình đài đám người sử dụng một loại Hyakun chưa từng gặp qua Pokebo. Đem nó thu phục, xác suất thành công còn đặc biệt cao. Hyakun sau khi thấy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngoại trừ Master Bo cùng Mew Bo, lại còn có cái khác có thể tùy tiện thu phục Ultra Beast cầu. Bất quá những thứ này bị thu phục Ultra Beast hiển nhiên là không thích hợp lấy ra cùng cái khác dị thú chiến đấu, cho nên tại bị thu phục về sau, những thứ này cầu đều sẽ bị phong bế bảo tồn. Thế là, cứ như vậy, tại huấn luyện ra cùng Pokemon liều mạng chiến đấu dưới, tại Celebi bầy không ngừng trị liệu xong, tại nhân loại không ngừng cố gắng dưới. Đối mặt cái này so cái khác địa khu muốn bao nhiêu ra mấy lần Ultra Beast. Nhân loại cùng Pokemon, vậy mà kháng trụ công kích. Đây là Hyakun nguyên bản không có nghĩ tới. Mà liền tại Hyakun sinh lòng cảm khái thời điểm. Không trung Ultra Beast đột nhiên tránh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó chính là một trận hắc quang phun trào. Sau một khắc, Hyakun nhìn thấy một con giống như mặc toàn thân màu đen bọc thép con rơi hình Pokemon. Chậm rãi từ bầy dị thú bên trong bay ra. Lạnh lùng nhìn phía dưới trên biển bình đài. Đây là cái gì Pokemon? Cũng là Ultra Beast. Đối với mới xuất hiện cái này, rõ ràng là đầu lĩnh Pokemon. Hyakun biểu thị chính mình một điểm chiếu tượng đều không có. Mặc dù nhìn có chút quen mắt, mà theo cái này bọc thép dị thú xuất hiện trên bình đài Ash, chính là vỗ dưới thân bạch kim sư tử. Sau đó cái này bạch kim đại sư tử liền dẫn Ash xông tới. Đồng thời trên không trung chạy thời điểm, Ash đưa tay mang trên đầu mũ về sau nhất truyền. Ngay sau đó liền giơ cánh tay lên. Trên cánh tay một cái vòng tay đột nhiên tách ra hào quang bảy màu. Những thứ này quang mang cấp tốc cùng Ash trên bờ vai Pikachu tương liên. Sau đó liền tại thất thải quang mang bị Pikachu hoàn toàn hấp thu về sau. Toàn thân bao phủ tại kỳ lạ quang mang bên trong Pikachu từ Ash trên bờ vai cao cao nhảy lên. Sau một khắc, một cỗ thải sắc thiểm điện ngang qua toàn bộ chân trời. Hyakun nhìn xem hình tượng bên trong bao phủ bầu trời thải sắc thiểm điện há to miệng một bên. Mặc dù chỉ là hình tượng bên trong hình ảnh, nhưng Hyakun đã có một loại. Đạo này thải sắc thiểm điện uy lực so Fusion Bow của Zekrom còn mạnh hơn cảm giác. Mà theo Pikachu đạo này thiểm điện, nguyên bản dừng lại Pokemon cùng Ultra Beast, liền giống như là đạt được một cái tín hiệu đồng dạng lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng ngay sau đó tại Pikachu thải sắc thiểm điện ở trong, một đạo hắc quang vọt ra, nhìn qua cũng không nhận được nhiều ít tổn thương bọc thép dị thú. Gầm thét hướng Ash phóng đi. Sau đó càng là một lần áp chế Ash cùng con kia bạch kim đại sư tử. Chàng diện một lần hơi không khống chế được. Đang bọc thép dị thú hung mãnh công kích đến, Ash cùng bạch kim đại sư tử cũng là liên tục bại lui. Mắt thấy là phải bị đánh bại, Hyakun ở bên ngoài nhìn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Không có biện pháp, Hyakun chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ash không ngừng đang bọc thép dị thú công kích đến thụ thương, nắm chặt hai nắm đấm lại là bất lực. Mà vừa lúc này, Arcus lại đột nhiên cúi đầu. Sau đó đối với Hyakun, ngữ khí mang theo một tia trêu tức nói. Làm sao, nhữ, muốn cứu cái này nhân loại sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.